Chiến thần bất bại, chương 1598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1598. Mặc dù đối diện với người bình thường, Tiêu Chính Văn có đủ tự tin là mình có thể làm được thế, nhưng tới lúc đó, quan hệ ngoại giao giữa Hoa Quốc và nước Lý cũng hoàn toàn sụp đổ, vô hình chung lại gây thêm phiền phức trên phương diện ngoại giao cho Hoa Quốc. Lúc này, trên người Dương Linh Nhi cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Lá gan của Tiêu Chính Văn rõ ràng chẳng thể dùng từ to để hình dung được nữa. Lỡ như Vũ Thiên Tôn thật sự ra tay, vậy thì... Nghĩ tới đây, Dương Linh Nhi thậm chí còn không dám nghĩ thêm nữa. Dù có Tiêu Long ở đó, nhưng khoảng cách giữa Tiêu Chính Văn và Vũ Thiên Tôn khi đấy chỉ là 2 bước mà thôi. Anh Tiêu, anh đúng là một người to gan có kỹ năng cao cường. Dương Linh Nhi nói với đôi môi tái nhợt, để có thể đưa ông ta sống sót trở về, ngoài đánh cược ra thì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Tiêu Chính Văn cười nói. Tiêu Chính Văn đang đánh cược cực rằng Vũ Thiên Tôn không dám ra tay. Sắp xếp máy bay, chúng ta trở về Long Kinh. Không đợi Dương Linh Nhi và Trần Cương nói thêm lời nào, Tiêu Chính Văn đã lớn tiếng dặn dò. Câu nói này cũng là để cho Vũ Thiên Tôn nghe thấy, thể hiện rằng Tiêu Chính Văn căn bản không sợ cụ ta báo thù mình giữa đường. Khóe miệng của Vũ Thiên Tôn hơi co giật, trong ánh mắt ngập tràn hận thù. Đây là đang tuyên bố với thiên hạ Tiêu Chính Văn tôi không sợ Vũ Thiên Tôn ông. Rõ ràng đang ức hiếp người quá đáng. Tiêu Long, ông cũng nghe thấy rồi chứ? Chuyện ngày hôm nay, tôi buộc phải báo cáo lại chính xác trước mặt sáng thế chủ. Vũ Thiên Tôn oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Long. Tiêu Long chỉ mỉm cười, hờ hững nói. Mời cứ tự nhiên, hừ, Vũ Thiên Tôn phất ống tay áo, gương mặt ngập tràn vẻ giận dữ. Vũ Thiên Tôn, bây giờ chúng tôi, mấy người của gia tộc Điêu Bần nhìn về phía Vũ Thiên Tôn với sắc mặt cực kỳ khó coi. Cách chương.